Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, vực ngoại ma tộc. Tần Sương không biết tại sao mình lại loại suy nghĩ này. Đương nhiên, đối với loại cấp bậc này thần thú tới nói, hủy đi một tòa thành băng xác thực không phải việc khó gì. Dù sao, thần thú chỗ lấy xưng là thần thú, có lực lượng tự nhiên là không thể nghi ngờ. Loại kia tồn tại, cơ hồ là sẽ không xuất thế. Một khi xuất thế, nhất định là có một trận tinh phong huyết vũ. Phượng Hoàng từ từ lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Sau đó Tần Sương chỉ cảm giác mình thân thể một trận mất trọng lượng cảm giác. Sau đó chính mình cả người cứ như vậy trực tiếp rơi vào thành băng bên trong. Ổn định thân hình, Tần Sương nhìn thoáng qua Phượng Hoàng. Cái kia Phượng Hoàng cũng không để ý tới Tần Sương, mà chính là trực tiếp hướng thành băng đang bay đi, không phải đến đồ thành. Tần Sương theo bản năng đích nói thầm một câu, sau đó hướng về Phượng Hoàng phi cách phương hướng cực tốc chạy đi. Tần Sương tốc độ theo lý thuyết đã là rất nhanh, bởi vì hắn có lăng ba vi bộ, nhưng là cùng trên trời vị nào so ra, chênh lệch thật sự chính là rất lớn. Ngay từ đầu Tần Sương còn có thể uống nhìn thấy Phượng Hoàng cái bóng, nhưng là rất nhanh, Tần Sương liền không có Phượng Hoàng tung tích. Tần Sương dừng lại cước bộ của mình, đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, vừa mới chỉ lo truy cái kia con chim lớn, cho nên Tần Sương căn bản cũng không có chú ý mình hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại dừng lại, Tần Sương tự nhiên sẽ theo bản năng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù mình ở cái này huyễn cảnh bên trong sẽ không chết, nhưng là chính mình cũng không muốn sớm như vậy liền rời đi cái này huyễn cảnh. Chính mình thế nhưng là một chút chỗ tốt đều không mò được đây. Đương nhiên, Tần Sương về sau thì sẽ biết cái kia trứng lớn phía trên những cái kia thần bí đường vân mới là hắn ở cái này huyễn cảnh bên trong thu hoạch lớn nhất. Đây đều là nói sau. Tần Sương phát hiện mình hiện tại ngay tại một cái cự đại khu nhà bên trong. Những kiến trúc này cùng thời Trung Cổ Tây Âu những kiến trúc kia có cái này cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, nơi này kiến trúc muốn so Tây Âu tinh xảo nhiều lắm. Dù sao, người nơi này đều không phải là người bình thường. Mà đang lúc Tần Sương trái xem phải xem thời điểm, một người mặc kim sắc chiến giáp binh lính đi tới. Tên lính này thực lực không phải rất mạnh, cũng chính là nhanh muốn đi vào thông huyền cảnh dáng vẻ. Phía trước chiến gấp, chúng ta hy vọng người có năng lực đều có thể đi cống hiến một phần lực lượng của mình. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn không đi. Đối với binh lính cái này mặc danh kỳ diệu một câu, Tần Sương ngược lại là không chút nào để ý. Phía trước chiến gấp, cùng hắn Tần Sương có quan hệ gì? Hắn vốn thì không phải người của thế giới này. Chuẩn xác mà nói, không phải cái này huyễn cảnh bên trong người. Chống cự vực ngoại ma tộc, ta cảm thấy là chúng ta toàn bộ Linh Châu đại lục người trách nhiệm. Người thật không đi sao? Binh lính gặp Tần Sương không để ý đến chính mình ý tứ, mở miệng lần nữa nói đến. Mà lần này, Tần Sương thì không muốn vừa mới như vậy bình tĩnh. Vực ngoại ma tộc, Tần Sương làm sao có thể bình tĩnh xuống tới? Đương nhiên, Tần Sương cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà bình tĩnh không được, mà là bởi vì Tần Sương dường như nhìn thấy một mảng lớn kinh nghiệm. Rất lâu không có thăng cấp, Tần Sương đều nhanh quên loại kia thăng cấp khoái cảm. Cho nên, Tần Sương ngay sau đó thì mở miệng nói. Nói thật, ta là theo chỗ rất xa tới, không thế nào hiểu rõ các ngươi tình huống nơi này. Bất quá, chống cự vực ngoại ma tộc, tự nhiên là người người đều có trách nhiệm. Mang ta đi đi. Binh lính nghiêm túc cho Tần Sương chào một cái, sau đó quay người mang theo Tần Sương hướng về cổng thành phương hướng đi đến. Hai người rất nhanh liền đi tới trước cửa thành. Cổng thành lúc này là đóng chặt. Tần Sương trực tiếp nhảy lên. Bức tường kia cao mười mấy mét thành tường trực tiếp bị Tần Sương nhảy tới. Ra khỏi cửa thành, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi. Tần Sương phóng tầm mắt nhìn tới, vô số cỗ thi thể chồng chất tại trên mặt đất. Máu tươi cũng sớm đã đem ngoài cửa thành cái kia trống trải đồng bằng mà lúc này sông Hộ Thành bên trong chỗ chảy xuôi, có thể nói, cũng là máu tươi, mà tại càng xa xôi, hai cỗ người ngay tại chém giết lấy, người mặc kim sắc chiến giáp kỵ sĩ, cùng những cái kia toàn thân bao khỏa tại trong quần áo đen ma tộc hình thành sự chênh lệch rõ ràng, mà trên không trung, một cỗ kịch liệt linh lực ba động thỉnh thoảng truyền đến. Rất hiển nhiên, trên bầu trời, những cái kia cấp bậc cao hơn người đang liều giết lấy. Tần Xương khí tức một bên, xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Sau đó một cái bước xa vào thẳng hướng trên mặt đất những cái kia ma tộc. Tại vừa mới Tần Xương cảm thán thời điểm, hệ thống đã đem cục thế cho Tần Xương phân tích một lần. Trên mặt đất những cái kia ma tộc, tu vi cao nhất bất quá mới vừa vào thông huyền cảnh. Mà không chung, lúc này có 8 cái thông huyền 6 tầng ma tộc cùng 3 đầu thông huyền bát trọng ma thú. Còn có một cái, tạo hóa cảnh ma vương. Đương nhiên, nhân loại bên này đội hình cũng không kém. Không phải vậy, chỉ là cái kia tạo hóa cảnh ma vương, liền có thể trực tiếp đem Tần Xương sau lưng cái kia tố thành băng cho đồ thành. Căn bản cũng không cần những thứ này trên mặt đất binh tôm tướng cua. Xích tiêu kiếm thượng linh lực lưu truyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp một cái bổ ngang đem một cái thông huyền nhất trọng ma tộc đánh cho bụi. Nhắc nhở, đánh giết thông huyền cảnh ma tộc, kinh nghiệm thêm 100. Tần Xương, một cái thông huyền cảnh ma tộc chỉ thêm 100 kinh nghiệm. Tần Xương không còn gì để nói, mặc dù mình giết những thứ này ma tộc thì cùng cắt cải trắng một dạng, nhưng là cắt cải trắng cũng là muốn khí lực a. Bất quá Tần Xương đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, trên tay cũng không có ngừng. Xích tiêu kiếm liền như là cắt cải trắng một dạng, càng không ngừng tại ma tộc trên thân xẹt qua. Tuy nhiên Tần Xương kiếm pháp không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng nhìn lại có một loại khiến người ta 10 phần cảm giác thoải mái. Tần Xương cũng không biết mình cắt bao nhiêu cải trắng. Tóm lại, Tần Xương cảm giác 10 phần nhàm chán. Cái này rất giống ngươi chơi single game chơi là phá giải bản. Sau đó ngay từ đầu ngươi thì nắm giữ nghiêu bức nhất trang bị. Soát những cái kia hạ cấp đồ lúc tự nhiên sẽ cảm giác nhàm chán. Dù sao, một đao một cái, người khác thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Loại kia cảm giác, Tần Xương thật là không thế nào ưa thích. Mà đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm. Sau đó một bóng người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, mà người kia máu tươi vậy mà trực tiếp trên không trung tạo thành nhất đạo bình chướng. Tướng quân, nhân loại binh lính vào lúc này mở miệng quát. Rất hiển nhiên, cái kia theo bên trên bầu trời rơi xuống người là người loại tướng quân. Tần Xương không do dự, trực tiếp một cái lắc mình phóng tới vị tướng quân nào. Sau đó không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tần Xương tiếp nhận vị tướng quân nào. Nữ, đây là Tần Xương nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Dù sao, hắn cũng không quan tâm những người ở đây an nguy. Nơi này bất quá là một cái huyễn cảnh mà thôi. Tướng quân mặc lấy một thân màu trắng chiến giáp. Lúc này màu trắng chiến giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hiển nhiên, vị này nữ tướng quân thương tổn không nhẹ. Tần Xương đem nữ tướng quân đặt nằm dưới đất. Khụ khụ, nữ tướng quân nhẹ ho hai tiếng. Muốn lần nữa chống đỡ đứng người dậy. Chỉ bất quá, nàng thật sự là thương tích quá nặng. Cho nên, căn bản cũng không có biện pháp lại đứng lên. Ta tới đi. Tần Xương tự nhiên biết nữ tướng quân lo lắng cái gì. Bởi vì, lúc này trong vũ trụ, một đạo màu đen cái bóng chính đang trùng kích lấy cái kia đạo huyết sắc bình chướng. Mà cái kia thân ảnh màu đen một đạo đột phá huyết sắc bình chướng. Trên đất những cái kia nhân loại binh lính, khẳng định không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực bị giết. Thật giống như, Tần Xương giết cái kia chút hạ cấp ma tộc một dạng. Cắt cải trắng, vị tướng quân nào nghe được Tần Xương, nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên. Nàng hiện tại là không có cách nào lại chiến đấu. Cho nên, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Xương trên thân. Cái này cho ngươi. Nữ tướng quân một bên nói qua một bên đem một viên thuốc đưa cho Tần Xương. Viên đan dược kia bên trong ẩn chứa 10 phần lượng lớn linh lực. Rất hiển nhiên, cái này là một cái khôi phục một thân linh lực đan dược. Yên tâm đi, đều là vấn đề nhỏ. Tần Sương hời hợt trả lời một câu, sau đó trực tiếp bay lên bầu trời. Rất nhanh, Tần Sương liền đi tới vậy cái kia cái va chạm huyết sắc bình chướng đạo hắc ảnh kia trước mặt. Thông huyền 6 tầng, Tần Sương hít sâu một hơi. Rất hiển nhiên, con ma thú này bởi vì thụ thương, thực lực giảm xuống không ít. Không phải vậy một đầu thông huyền bát trọng ma thú, có thể trực tiếp đem Tần Sương cho nghiền ép. Ha ha, thực lực chỉ có thông huyền 6 tầng thông huyền bát trọng ma thú. Không biết lần này có thể tăng thêm phía trên kinh nghiệm. Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng không có quá đem thực lực chỉ có thông huyền 6 tầng ma thú để vào mắt. Dù sao, thực lực mạnh không có đầu óc cũng là không có ích lợi gì. Tần Sương có lòng tin đem đầu ma thú này chơi chết. Xích tiêu kiếm nơi tay. Tần Sương theo vừa mới loại kia cắt cải trắng trong trạng thái khôi phục lại. Muốn là dùng vừa mới đối mặt những cái kia hạ cấp ma tộc tâm thái đối mặt cái này đều lớn ma thú. Tần Sương khẳng định sẽ ăn không ít thua thiệt. Cho nên, Tần Sương trước tiên liền đem trạng thái điều chỉnh tới. Đến nha, nhanh đến ba ba trong chén tới. Tần Sương không có chủ động tiến công mà chính là bắt đầu cùng ma thú nói tới nói lui. Ma thú tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là IQ phương diện vấn đề rất lớn. Cho nên, căn bản cũng không biết Tần Sương hoa chân múa tay làm gì. Chỉ là bản năng lùi về phía sau mấy bước, bởi vì hắn cho rằng, trước mắt tên nhân loại này đang nổi lên một cái vũ kỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.